bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chuyển sinh hóa chết. Sơn Quỷ Thần Tử quyết ý, Lạc Ý Phong tự bạo, đi, Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ, Sơn Quỷ Thần Tử ba người muốn rời khỏi, nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, thần ma chi lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem phương thiên địa này cho hoàn toàn bao phủ lại. Hắc động đại yên diệt, một cỗ kinh khủng yên diệt chi lực lan tràn ra, phảng phất muốn để thiên địa vạn vật cũng vì đó tiêu vong. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Đông Quân Thần Tử ba người bất đắc dĩ thôi động lực lượng chống cự, căn bản không kịp đào tẩu. Đáng giận, Sơn Quỷ Thần Tử thôi động thần ma thể, hóa thành một cái cỡ nhỏ hắc động, đem mình cùng Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ bao phủ, chống cự hắc động chi lực. Đồng thời, Sơn Quỷ Thần Ấn lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời đề phòng Sở Cuồng Nhân tử đồng chi lực, đồng loạt ra tay. Ba người liếc nhau về sau, trong mắt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc, đồng thời xuất thủ, Đại Nhật chi lực, Sinh Tử chi lực, Hắc động chi lực, ba cỗ lực lượng hiện ra tam giác chi thế, hình xoắn ốc lấy hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ sặc sỡ chùm sáng hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn. Đi, một kích này, lực lượng quá mức khủng bố. Chỗ đến, không gian liên tiếp sụp đổ, mảng lớn hư không lộ ra. Vô số thiên kiêu nhìn lấy cái kia giống như khai thiên tích địa giống như chùm sáng, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm giác cỗ lực lượng này đủ để diệt sát trăm ngàn cái bọn họ. Vô vị dãy giụa thôi. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhẹ nhàng nâng tay, vạn đạo tiên huy phóng lên tận trời. Thần ma chi lực lưu truyền, một cỗ hắc động tại lòng bàn tay vận hóa mà ra. Oanh, chùm sáng đánh vào hắn trong lòng bàn tay hắc động phía trên. Chỉ thấy tám phương thiên địa chấn động mạnh, lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm, không gian bốn phía liên tiếp phá nát, hình thành một cái to lớn chỗ trống, mà Sở Cuồng Nhân đứng trong hư không, thân hình bất động, nửa bước không lùi. Chùm sáng kia đánh vào bị hắn trong lòng bàn tay hắc động chậm rãi làm hao mòn, thẳng đến hóa thành hư vô. Tiên Đình Thần Tử thần nữ, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, bốn phía thiên kiêu cuồng nuốt nước miếng, cảm giác Sở Cuồng Nhân chiến lực quả thực không phải người. Kim Tiên, cũng không gì hơn cái này đi. Cái này chiến lực, không khỏi quá kinh khủng. Cái thế yêu nghiệt, đều như vậy sao? Ta quả thực hoài nghi hắn có phải hay không cùng chúng ta người cùng một thời đại. Hắc động lực, trường bên trong, Sơn Quỷ Thần Tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta một cái cũng đi không được. Ngươi muốn làm gì? Đại Tư Mệnh Thần Nữ ngưng tiếng nói. Chuyển sinh hóa chết chi pháp. Sơn Quỷ Thần Tử nhìn lấy Đại Tư Mệnh Thần Nữ, âm thanh lạnh lùng nói. Đối với ta sử dụng chuyển sinh hóa chết chi pháp. Nghe đến nơi này, Đại Tư Mệnh Thần Nữ biến sắc. Ngươi điên rồi sao? Đây là chúng ta chạy trốn duy nhất cơ hội. Trong chúng ta, thực lực của ta mạnh nhất. Nếu là lại tăng thêm ngươi chuyển sinh hóa chết chi pháp, có thể cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến. Sơn Quỷ Thần Tử trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Có thể là nếu như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Nếu không dùng, hiện tại liền sẽ chết. Tốt, Sơn Quỷ Thần Tử, lần này, ta kính ngươi là đầu hán tử. Đại Tư Mệnh Thần Nữ không do dự nữa. Trên thân Sinh Tử tiên nguyên lưu truyền, lập tức trong hư không ngưng tụ ra một đoàn hắc quả cầu ánh sáng màu trắng, trực tiếp đánh vào Sơn Quỷ Thần Tử thể nội. Trong chốc lát, chỉ thấy Sơn Quỷ Thần Tử khí tức tại liên tục tăng lên. Một cỗ to lớn hắc động khuếch tán mà ra, đúng là ẩn ẩn đè qua Sở Cuồng Nhân hắc động chi lực. Há, có ý tứ, chủ nhân, mục tiêu tiềm lực sinh mệnh tại cấp tốc tiêu hao. Lúc này, Tiểu Ái thanh âm kịp thời trong đầu vang lên, bẩm báo Sơn Quỷ Thần Tử hiện tại vị trí tình huống. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, cùng loại với thiêu đốt mệnh nguyên bí pháp sao? Phương pháp này so với tầm thường thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp, càng thêm hiệu suất cao mau lẹ. Tiểu ái tiếp tục nói, thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp cũng là có khác biệt. Một số hạ cấp thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp sẽ tạo thành mệnh nguyên quá nhiều lãng phí. Thậm chí còn không cách nào tăng lên bao nhiêu thực lực. Nhưng là hiện tại Sơn Quỷ Thần Tử thiêu đốt mệnh nguyên lại có thể đại bộ phận chuyển hóa thành thực lực, cực kỳ hiệu suất cao. Là nữ nhân kia làm. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía đại tư mệnh thần nữ. Biết cái này là đối phương tại quấy phá. Loại này hiệu suất cao thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp. Lệnh hắn có chút hứng thú. Nếu là hắn có thể nắm giữ, có lẽ sẽ là một lá bài tẩy. Dù sao hắn có bất tử chi thân tại. Căn bản không cần lo lắng mệnh nguyên hội thiêu đốt hầu như không còn. Sở Cuồng Nhân, hôm nay, ta nhất định phải ở đây đưa ngươi giết chết. Sơn Quỷ Thần Tử thét dài một tiếng. Cuồn cuộn tiên nguyên khuếch tán mà ra. Trong đó đúng là xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt tiên huy. Đó là kim tính, là tiên nguyên kim tính. Thời khắc này Sơn Quỷ Thần Tử lại là thông qua chuyển sinh hóa chết chi pháp, bước vào kim tiên cánh cửa. Không chỉ có như thế, tăng thêm hắn thần ma thể, liền xem như tầm thường kim tiên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, rất tốt, đánh bạc tánh mạng ngươi, mới tính có mấy phần đáng xem. Oanh! Sơn Quỷ Thần Tử một quyền đánh ra, kim sắc tiên huy phóng lên tận trời, hắc động chi lực cũng theo đó bạo phát. Sở Cuồng Nhân hắc động, trong lúc nhất thời lại bị phản ép tới. Cách đó không xa, Cửu Thiên Huyền Nữ lông mi cau lại, cái này, có chút phiền phức, không nghĩ tới Sơn Quỷ Thần Tử đối vị này gọi Sở Cuồng Nhân yêu nghiệt có lớn như vậy hận ý. Không tiếc thông qua tiêu hao mệnh nguyên, tăng thực lực lên. Cũng muốn đem hắn chém giết ở đây. Sau trận chiến này, Sơn Quỷ Thần Tử thì tính là không chết. Tiềm lực cũng sẽ cực kỳ hao tổn. Nếu là không có còn lại cơ duyên, cả đời này đều vô vọng đại la. Đây đối với một cái có rất lớn hy vọng trùng kích hợp đạo thiên kiêu tới nói. Không thể nghi ngờ so chết còn khó chịu hơn. Có thể thấy được, Sơn Quỷ Thần Tử đã là mang theo tử ý cùng Sở Cuồng Nhân đánh một trận. Cái này cần là bao lớn thù, bao lớn oán niệm a. Đi, Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ gặp Sơn Quỷ Thần Tử mang theo tử ý nhất chiến. Lúc này quay người rời đi, thời không phong ấn thuật. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, vô số trắng bạc đạo văn khuếch tán mà ra. Phong tỏa thiên địa, một chiêu này lực lượng, so hắc động còn muốn càng có sức trói buộc. Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ. Đúng là lại lần nữa bị khốn trụ, khó có thể thoát thân. Đáng giận, đều làm đến bước này, thế mà còn trốn không thoát sao? Đông Quân Thần Tử sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt tại Sở Cuồng Nhân trước mặt ngay cả chạy trốn sinh đều thành một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lạc Ý Phong, lúc này, Sơn Quỷ Thần Tử hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa quan chiến Lạc Ý Phong đột nhiên thân hình không bị khống chế hướng về. Thời không phong ấn thuật phong tỏa phạm vi phóng đi. Tại sao có thể như vậy? Lạc Ý Phong thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn thề, chính mình là tuyệt đối không muốn nhúng tay một trận chiến này. Sở Cuồng Nhân biểu hiện ra chiến lực. Quá kinh khủng. Nhưng là, hắn không bị khống chế a, là cấm chế. Là Sơn Quỷ Thần Tử ở trong cơ thể hắn lưu lại cấm chế tại quấy phá. Lạc Ý Phong không bị khống chế xông vào thời không phong ấn thuật phong tỏa phạm vi bên trong. Đón lấy, tiên khu bắt đầu bành trướng. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Kinh khủng tiên nguyên lực lượng tiết ra. Trùng kích phong ấn. Lạc Ý Phong, thế mà tự bạo. Một cái chân tiên thất phẩm tu sĩ tự vệ tạo thành uy lực. Liền kim tiên đều không dám thất lễ. Cỗ lực lượng này, khiến phong ấn kịch liệt rung chuyển, khiến Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ có thừa dịp cơ hội, trùng kích phong ấn phạm vi, không nghĩ tới Lạc Ý Phong thế mà lại vì Đông Quân Thần Tử tự bạo. Ngược lại là trung thành tuyệt đối. Suy nghĩ nhiều, Lạc Ý Phong thần sắc ngươi không phải không nhìn đến, rõ ràng cũng là không tình nguyện, là bị khống chế, hắn bất quá là một cái công cụ người thôi. Có thiên kiêu nghị luận,